Phật như bông mát cha con nắng mùa hè, lời Phật như chiếc nón cha con khi trời mưa, lời Phật như đóa hoa cuộc đời vang tiếng ca. Lời Phật như áo ấm trong mùa đông giá lạnh, lời Phật như ánh sáng trong đêm dài mênh mông, lời Phật như bóng trăng dịu dàng soi thế gian. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư cô trụ trì cùng toàn thể quý vị Phật tử ở nơi bổn tự của chúng ta, cũng như Phật tử đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay là ngày 12 tháng 2 năm Canh Dần, nhân kỳ chùa của chúng ta có rước thỉnh cung nghinh xá lợi của các bậc cao tăng thạc sĩ về phụng thờ nơi chùa của chúng ta, và đầu tràng Pháp Hoa đến từ thành phố Hồ Chí Minh có phát tâm tụng một biến kinh Pháp Hoa để cầu cho quốc thế dân an và hồi hướng công đức kỳ an kỳ siêu cho tất cả chúng sanh hiện tiền và cũng như người đã quá vãng. Đây là một cái công đức rất là lớn đối với Phật tử của đạo tràng chúng ta. Vì trước hết xin quý vị Phật tử xin tán thán công đức quý vị Phật tử cho một tràng pháo tay. Và thưa quý vị Phật tử, thì vừa qua chúng tôi cũng có nghe nhiều cái trường hợp những người đi đạo tràng chúng ta đi tu, rồi đi tụng kinh, rồi đi đạo tràng Phật thất rất là nhiều. Như vậy thì người ta hỏi là trong những cái người mà đi đạo tràng đi tu đó, cái người này khác với người kia như thế nào? Có nghĩa là sao thấy vô đó người ta phân nhiều loại lắm. Có những cái người chỉ quy mấy người khác, rồi có những người là có quyền để la lối nạt nộ mấy người khác, còn những người thì người ta ngồi tuốt ở trong góc. Như vậy thì tất cả các vị Phật tử đi ở trong đội tràng đó có người nào khác với người nào hay không, và công đức của những Phật tử đó như thế nào khi đi chùa, khi tụng kinh, khi niệm Phật, hoặc là khi hành các cái hạnh đối với người Phật tử thì là quả báo như thế nào. Cũng như vừa rồi có cô Phật tử hỏi thầy là con tụng kinh Pháp Hoa như thế này nè, khi chết con được cái phước gì, nói chung vân vân. Có nhiều vấn đề mà chúng ta cần giải quyết xung quanh người Phật tử. Như vậy thì trong thời gian ít ỏi này, thầy xin trao đổi với quý vị Phật tử với cái đề tài là Phật tử thuần thành. A Di Đà Phật. Giác chưa? Quý vị ngồi giác chưa mà quý vị nghe Pháp á, là trong một cái tâm trạng nó nóng bức lắm. Tại ở ngoài, nắng ở bên ngoài nắng vào, rồi hồi sáng tới giờ quý vị tụng kinh mỏi mệt nữa, đó là cả một cái vấn đề. Nhưng mà ngày xưa các quý vị trời rồng đã có cái phát tâm, nếu ở nơi nào có tụng kinh, nơi nào có nói pháp thì các vị long thần hộ pháp sẽ đến nơi đó mà hộ trì tâm cho quý vị. Nên cái nắng là cái nắng của thân thôi, còn cái tâm của quý vị sẽ được mát mẻ nhờ chư thiên gia hộ, mười phương chư Phật thủ hộ cho quý vị, nên quý vị cũng an tâm. Và quý vị biết rằng một người như thế nào gọi là Phật tử? Khi mà một cái người đi chùa thì người ta gọi đó là Phật tử, vậy là có đúng hay sai? Phật tử là như thế nào? Vậy thì mình có chia ra hai loại Phật tử, một Phật tử và một loại Phật tử thuần thành. Có nghĩa là Phật tử thuần thành và Phật tử không thuần thành. Như vậy thì trước hết thì chúng ta hiểu như thế nào mới được gọi là Phật tử. ở chùa của thầy trong thành phố cũng vậy, có nhiều người tới giờ chưa quy gì hết, chưa quy tam bảo, có thể gọi là Phật tử hay không, nhưng mà cái vị đó cũng nói mình là Phật tử. Còn những vị mà quy rồi thì có phải là Phật tử hay không? Như vậy thì quý vị Phật tử biết rằng ở trong Kinh Pháp Hoa, hồi nãy mình đọc ngang một cái phẩm nào đó có nói Phật tử là người sanh ra từ miệng của Phật. Và quý vị Phật tử biết rằng miệng của Phật có nghĩa là Đức Phật nói ra. Như vậy thì người Phật tử là người phải sanh ra từ miệng của Phật. Mà miệng của Phật là gì? Là những lời Đức Phật nói. Những lời Đức Phật nói mình mới chép lại ngày hôm nay, gồm kinh và luật. Như vậy á, thì lời Đức Phật nói chính là Pháp. Như vậy thì người Phật tử phải là người sanh ra ở trong Pháp của Phật mới gọi là Phật tử. Vậy thì cái người Phật tử sanh ra trong Pháp là như thế nào? Còn người Phật tử không sanh ra trong Pháp là như thế nào? Trước hết đó, nếu mà theo quan niệm của thế gian á, cái người được gọi là Phật tử có nghĩa đó là người con của Phật. Con của Phật có nghĩa là như thế này. Khi mà cha mẹ chúng ta sanh ra thì chúng ta được cái tên, cha mẹ đặt cái tên ở tại nhà gọi là thế danh. Khi chúng ta vào chùa, khi quy tam bảo á, ta cho mình thọ tam quy, có nghĩa là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng và trì ngũ giới, thì lúc đó mới đặt cho mình một cái tên khác. Như vậy thì gọi là Pháp danh, có nghĩa là tên ở trong Pháp. Vậy thì cha mẹ mình mới sanh ra thì đặt cho mình cái tên, vậy thì Pháp sanh mình ra đặt cho mình một cái tên Pháp. Như vậy thì mình gọi là Phật tử. Phật tử tức là lúc đó mình trên danh nghĩa của thế gian thì gọi đó là con của Phật. Tại trong kinh nói là Đức Phật là tứ sanh chi từ phụ, Đức Phật là cha chung của bốn loài chúng sanh. Thì cái loài chúng sanh á, thứ nhất á, là loài chúng sanh thai sanh, có nghĩa là người ta có thai hoặc con thú nó có thai sanh ra con của mình, thì loài đó gọi loài thai sanh. Loài thứ hai là sanh ra từ trứng, có nghĩa là nõn sanh. Rồi thứ ba á, là sanh ra từ ẩm thấp á, gọi là thấp sanh, ví dụ như chuồn chuồn ở dưới nước lăng quăng rồi đó, sanh ra đó là từ thấp sanh. Còn loài thứ tư nữa là loài hóa sanh, có nghĩa là tự nhiên nó có, những con thiêu thân á, mình thấy tự nhiên nó có, hoặc là chư thiên tự nhiên có, địa ngục tự nhiên có, cõi Tây Phương Cực Lạc tự nhiên có. Như vậy á, thì đó gọi là hóa sanh. Vì Đức Phật là cha chung của bốn loài, bình đẳng hết, người nào cũng là con của Đức Phật hết, nếu trong bốn cái loài sanh này ra. Như vậy, nhưng mà khi mà được gọi là Phật tử á, cái người mà được gọi là Phật tử thì xét ở thế gian, người đó phải quy tam bảo mới được gọi là Phật tử. Trong kinh nói một người quy tam bảo, giữ đúng năm giới thì người này vĩnh viễn sẽ loại ba cái đường ác: địa ngục, ngã quỷ và súc sanh, không còn phạm vào ba cái đường đó nữa. Nhưng mà cái đó là trên thế gian pháp mà thôi. Còn cái thực tế, cái người nào được gọi là Phật tử thì phải đúng theo danh nghĩa. Như Kinh Pháp Hoa nói, Phật tử là người phải sanh ra từ trong miệng Phật, có nghĩa là cái người này phải thực hiện đúng pháp của Phật mới gọi là Phật tử. Có nghĩa là ví dụ như mình quy y tam bảo rồi, mình giữ gìn năm giới, thì cái người nào quy tam bảo mà xứng đáng để giữ gìn năm giới đó một cách đúng đắn, khi những cái giới phẩm mình đã thọ, thì người này mới được gọi là Phật tử. Xét dinh lý mà nói, cái người không quy tam bảo mà thực hiện đúng với lời của chư Phật dạy, chịu nhân quả giống nhau, thì người này cũng đắc đạo như thường, chứ không phải đợi quy tam bảo rồi mà chúng ta sẽ đắc đạo. Mà người không quy tam bảo là không đắc, là cũng không đúng đâu nha. Nếu cái người quy tam bảo mà tu hành không đúng thì cái người này cũng phải là bị đọa trong sáu nẻo luân hồi. Bây giờ một cái bằng chứng là Đề Bà Đạt Đa là anh em chú bác với Phật, và là vị này đã đi xuất gia thành một vị tỳ kheo rồi. Do cái tâm ích kỷ, do cái tâm ngã mạn của mình, lúc ngài tu có đắc được thần thông rồi, nhưng mà ngài sanh ra một cái tâm á, là muốn tranh cái vị trí của Đức Phật, thấy vị trí đó quá cao quý, nên ngài mới đề nghị Đức Phật là nhường cái vị trí giáo chủ lại cho ngài. Nhưng mà Đức Phật không đồng ý, nên ngài mới tìm cách là giết Phật bằng cách là lấy đá lăn xuống làm cho chân của Phật chảy máu, và dụ Vua Xà Thế á, cho con voi chiến á, uống rượu vào để dẫm lên mình của Đức Phật để cho chết. Và làm không được rồi á, thì ngài mới kích vào trong cái hàng ngũ của chư tăng á, kêu chia ra làm hai phe, Như vậy á, thì Đề Bà Đạt Đa sau khi chết bị đọa vào địa ngục, ông ta bị hai cái tội. Cái tội á, thứ nhất á, là tội làm Phật chảy máu, tội thứ hai là chia rẽ tăng già. Mà hai tội này thì nằm trong cực trọng tội. Mình có bốn cái loại nghiệp: cực trọng nghiệp, tích lũy nghiệp, tập quán nghiệp và cận tử nghiệp. Thì cái nghiệp nào lớn nó sẽ, trước khi chết nó sẽ dẫn mình đi. Như vậy thì ông lọt vào trong một cái gọi là cực trọng tội. Cực trọng tội có nghĩa là tội bị đọa vào địa ngục A Tỳ, đó là ngũ nghịch đại tội trong năm tội, là giết cha, giết mẹ, giết A La Hán, làm Phật chảy máu và chia rẽ tăng già. Năm cái tội gọi là tội ngũ nghịch. Tội này bất khả sám, có nghĩa là không thể sám hối được. Và tội này chết bị đọa vào địa ngục. Mà ông bị hai tội vậy thì ông đọa vào địa ngục A Tỳ 2A tăng kỳ kiếp. Một ngày đêm của cõi trời phi tưởng bằng một kiếp của thế gian, một ngày đêm của địa ngục thì bằng một kiếp của cõi trời phi tưởng. Và một kiếp trong kinh sách nói ra là 16.798.000 năm. Như vậy là vô lượng số năm khi bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Như vậy Đề Bà Đạt Đa là người xuất gia, là một vị tỳ kheo đi theo Phật cùng thời với Đức Phật mà còn phải bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Có nghĩa là không phải ai quy tâm bảo rồi, ai xuất gia rồi cũng đều đắc đạo hết quý vị Phật tử, mà nó không phải nằm ở chỗ đó, mà nó nằm ở cái chỗ hành pháp của chúng ta đó, thực hành theo giáo pháp của nhà Phật. Vì ngày xưa có câu chuyện rằng khi Đức Phật đi đến một cái vùng đó thì tất cả các vị tỳ kheo đi ra cung nghinh Phật, chỉ có duy nhất là ông Tu Bồ Đề không đi ra cung nghinh Phật. Thì các vị tỳ kheo mới lên bạch với Phật là ai cũng đón Phật hết, thì mà chỉ có duy nhất là Tu Bồ Đề không đón Phật thôi. Thì Đức Phật mới nói là ngày nay ai cũng đón Phật hết, thì chỉ có cách đón của Tu Bồ Đề làm cho Như Lai hoan hỷ nhất. Không đón gì hết làm sao hoan hỷ. Nhưng mà Đức Phật nói là Tu Bồ Đề đã đón Như Lai. Hỏi là đón như thế nào? Tại vì Tu Bồ Đề lúc đó đang ngồi thiền định, nhập vào trong định bằng cái giáo pháp chính Đức Phật dạy cho Ngài. Ngài thực hành đúng cái giáo pháp đó. Ngài quan điểm rằng đón Như Lai một cách long trọng nhất là mình ghép mình vào trong cái giới pháp của Như Lai và thực hành pháp của Như Lai dạy. Cái đó là đón Như Lai một cách tôn kính nhất. Còn chúng ta đi ra hô hô hào hào đón, mô mô Phật Phật lại cúi đầu, mà trong lòng chúng ta không có một cái giáo pháp gì trọng hết, không thực hiện gì điều gì của Phật hết. Như vậy Đức Phật nói là chỉ Tu Bồ Đề là đón Phật là dễ, làm cho Phật hoan hỷ nhất trong các người đó. Có những người cầm kiệu muốn nằm xuống cho Phật đi ngang luôn đó, nhưng mà Đức Phật vẫn không hoan hỷ bằng một người hành pháp của Phật một cách nghiêm túc. Như vậy thì Đức Phật nói là người này đã đón Như Lai. Như vậy thì đối với một người Phật tử, thì trong kinh Pháp Hoa nói là người Phật tử sanh ra từ trong miệng Phật, có nghĩa là sanh ra trong Pháp. Mà mình mới sanh ra trong Pháp thì mình cái tuổi đạo nó nhỏ. Các vị tỳ kheo á, thì một người là nhập hạ nhiều thì cái tuổi đạo lớn hơn người nhập hạ sau. Còn quý vị, cái người nào quy y trước thì cái tuổi đạo lớn hơn cái người quy y sau. Nên á, có cái chuyện á, là người ta phản ánh. Người ta phản ánh là tại sao mà các Phật tử, ví dụ như là các Phật tử 70-80 tuổi gọi quý thầy 20-30 tuổi bằng thầy xưng con, như vậy thì gọi gì không đúng. Có nghĩa là đạo Phật không có tôn ti, không có trật tự gì hết á. Tự nhiên ông thầy 10-20 tuổi gọi là xưng con vậy là sao? Như vậy á, thì người ta phản ảnh. Và cái điều này đã được phản ảnh trên mạng, và các tôn giáo khác đã chỉ trích đạo Phật về vấn đề này, là không có tôn ti, không có trật tự gì hết trơn, làm vậy là nó lộn xộn trong đời sống dữ lắm. Truyền thống ông bà mình lớn tuổi là bậc trưởng lão, trưởng thượng, thì cái người nhỏ tuổi phải kêu bằng chú, bằng bác, bằng cô, bằng gì. Chứ có đâu đạo Phật đi vô làm đảo lộn cái chuyện truyền thống của người ta. Như vậy thì thầy mới kể cho quý vị một cái câu chuyện là bữa đó một vị tổ ở bên Trung Quốc đi đến đó, thì cái đức vua mới đi lại chỗ tịnh xá của vị tổ. Thì đến tịnh xá của vị tổ thì đức vua đứng mới trách đi vị tổ là sao mà đức vua đến mà vị tổ không xuống thi lễ đức vua, trong lúc mà tất cả những người trong nước gặp vua tới đâu phải quỳ mọp để thi lễ hết, mà tại sao là cái đức vị tổ này không thi lễ đức vua? Thì vị tổ mới hỏi là đức vua đi đâu. Đức vua là đi đến chùa cầu pháp. Vậy thì vị tổ mới nói rằng á, vị tổ á là thầy của pháp, gọi là pháp sư, có nghĩa là thầy của pháp. Còn ông vua là đi cầu pháp, có nghĩa là ông vua là đệ tử của ông thầy. Vậy thì đệ tử phải thi lễ thầy chứ, tại sao thầy lại thi lễ đệ tử? Như vậy thì lúc ông vua đi cầu pháp thì ông vua là đệ tử thì phải thi lễ thầy của mình. Nhưng mà lúc ông tổ đi đến cung đình của nhà vua hoặc đi ra ngoài đời thì ông tổ là một thần dân, phải quỳ xuống lễ đức vua. Như vậy thì cái sự việc nó là sự việc nó nằm ở chỗ nào? Có nghĩa là lúc này là lúc cầu pháp hay là lúc đời thường? Nếu lúc đời thường thì tổ phải lạy vua, tại ông là thần dân, ông phải lạy đức vua của mình. Còn mà vua đi cầu pháp là vua lạy đệ tử, phải lạy thầy của mình. Như vậy thì hỏi ông vua đi đâu? Ông vua là đi cầu pháp. Như vậy thì tổ phải ngồi cho vua, phải lạy ông tổ vì nó mới đúng. Còn ra khỏi cửa chùa thì ông vua ông ngồi đó cho tổ quỳ xuống lại và lại. Mỗi chỗ đều có vai trò khác nhau, gọi là ứng phó đạo tràng mà. Như vậy thì quý vị Phật tử là người quy Phật, là con Phật mới được đặt pháp danh. Còn quý thầy là người tu lâu rồi quý vị, thì ở trong đạo quý thầy tuổi đạo cao, thời gian là tu trước quý vị. Nên trong kinh Pháp Hoa mới nói là cha thì trẻ mà con thì già. Tại Đức Phật Thích Ca thành đạo mới 31 tuổi thôi, gặp hai vợ chồng này 70-80 tuổi quỳ xuống kêu Đức Phật Thích Ca bằng cha, xưng là con, người ta mới thắc mắc tại sao cha con như thế này. Cha là cha ở trong Pháp. Bây giờ ví dụ đạo Phật không dừng lại ở trong đời sống này, mà đạo Phật trên một chuỗi luân hồi sanh tử. Ví dụ như đối với thầy, thầy tu vậy là 100 kiếp, trăm kiếp còn ít đó, nhiều người tu mấy ngàn kiếp nữa. Đức Phật tu 3 A Tăng Kỳ kiếp Đức Phật mới thành Phật, thành đạo Bồ Tát á, trong Túc Sanh Truyện á quý vị. Như vậy á thì thầy tu ví dụ 100 kiếp, một kiếp cho 60 năm thôi, 100 nhân 60 năm là 6000 năm tu, ví dụ vậy đi. 100 nhân 60 là 6000 năm tu. Còn quý vị mới phát tâm 2 kiếp mà, ví dụ 2 kiếp cho có 120 năm mà. Vậy thì so sánh coi 120 năm với 6000 năm tu nào nhiều quý vị? Phải 6000 năm tu nhiều không? Như vậy thì quý vị có xứng đáng gọi ông thầy bằng thầy xưng con không? Đúng không? Như vậy thì kêu là kêu thầy xưng con, là con ở trong Pháp. Quý vị mới sanh ra, quý vị mới quy có 2 năm mà. Ông thầy quy 20 năm xét mặt thế gian, vậy quý vị có xứng đáng là con của ông thầy không? Con ở trong Pháp nha. Quý vị mới 2 năm là đứa bé sanh ra trong Pháp mới có 2 tuổi à. Còn ông thầy 20 tuổi rồi, 20 tuổi đạo. Là ông thầy được 20 tuổi đạo mà quý vị có 2 tuổi đạo thôi. Vậy thì quý vị mới còn e khóc ở trong Pháp phải không? Như vậy thì phải là lại ông thầy xưng con được chưa? Được chứ. Như vậy thì kêu là kêu ở trong Pháp, vai trò lúc kêu đó không phải là kêu ở ngoài đời, mà kêu ở trong Pháp, kêu ở trong chùa, trong Pháp hội của nhà Phật thì kêu. Như vậy thì người ta thắc mắc, ta hỏi mình, thì mình là Phật tử, mình nói là tôi kêu ở trong Pháp chứ không phải tôi không phải kêu ở ngoài đời. Như vậy thì thỏa mãn, mình đang ở vị trí nào, mình kêu đúng vị trí đó. Còn nếu quý vị Phật tử ở trong đạo tràng, trong Pháp, mà quý vị gặp thầy, quý vị kêu bằng con, xưng, bằng cô, bằng bác, bằng gì là quý vị sai liền. Có nghĩa là đây là đang đạo tràng của Phật Pháp, thì phải kêu đúng Pháp. Như vậy thì mình mới gọi là người Phật tử biết chuyện. Nên cái người Phật tử và người Phật tử thuần hành khác nhau. Cái người Phật tử là như thế này, người Phật tử là người sanh ra từ miệng Phật, có nghĩa là người này đã quy Tam Bảo và thực hành Pháp của nhà Phật mới được gọi là Phật tử. Còn người nào giàu cho quy Tam Bảo mà không thực hành Pháp của nhà Phật thì người này không thể gọi là Phật tử được. Chỉ trên danh nghĩa Phật tử nhưng thực chất không phải là Phật tử. Có những người á quy dùm, đi quy dùm, hoặc có những người đến chùa quy rồi 30 năm chưa đến chùa nữa, cũng quên luôn pháp danh mình, quên luôn bổn sư mình là ai luôn. Như vậy người này vẫn không được gọi là Phật tử. Người Phật tử trong kinh Pháp Hoa hồi nãy mình tụng nói là sanh ra từ miệng Phật mới gọi là Phật tử. Còn cái người nhằm khi ta chưa biết quy y, nhưng mà ta xem kinh sách, ta thực hiện đúng những lời chư Phật dạy và có lòng tôn kính Phật tha thiết, thì nhân quả đến với họ, họ cũng y như người Phật tử của mình. Đức Phật đâu quy y ai đâu, Đức Phật cũng tu thành Phật vậy. Như vậy thì Pháp của Phật là chân lý của vũ trụ. Pháp của Phật là chân lý của vũ trụ. Nếu mình thực hiện theo Pháp của Phật thì mình sẽ được ngang nhau. Ví dụ một đạo khác thực hiện theo Pháp của Phật thì đối với nhân quả họ cũng được y như vậy, chứ không phải là mình thực hiện theo Pháp của Phật thì Đức Phật ưu tiên cho mình, cho thưởng cho mình này, thưởng cho mình cái kia. Nhưng nếu một người chưa quy Tam Bảo á với một người quy Tam Bảo rồi thì nó có khác nhau một chút. Tại vì khi mình quy Tam Bảo, mình thọ tam quy ngũ giới á, thì là quy y, nghĩa là nương về, nương tựa Phật Pháp Tăng, thì tự nhiên trong cái biển tàng thức của mình sanh ra một cái hột giống bồ đề gọi là chủng tử. Mà chủng tử, khi chúng ta tu theo chủng tử đó nhiều năm, chúng ta có cái chủng tính. Mà chủng tính đó là chủng tính gì quý vị tử biết không? Là chủng tính Phật. Còn cái người mà không có quy Tam Bảo họ sẽ không có cái chủng tính này. cái chủng tử á, thì ai cũng có chủng tử Phật hết. Đức Phật nói là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ai cũng có chủng tử hết. Tất nhiên cái mầm móng Phật ở trong tâm mình ai cũng có hết, nhưng mà cái người mà không quy tâm bảo, người này không có chủng tính. Chủng tính khác với chủng tử. Chủng tử là học giống của Phật, còn cái chủng tính là mình làm có thói quen, mình nương về thành một cái tính đó luôn, gọi là tính Phật. Gọi là cái chủng tính khác với chủng tử. Chủng tử là một giống thôi, còn chủng tính mình làm theo cái thói quen này. Nên khi mà chủng tử thì ai cũng có, con chó cũng có nữa, con bò cũng có nữa. Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh mà. Phật tánh thì chúng sanh là được thôi, chúng sanh là bốn loài nãy mình nói đó. Nhưng mà cái chủng tánh này là những người phải biết hướng Phật, phải uy Phật thì có cái chủng tánh. Bây giờ ví dụ nè, cái người tự nhiên sanh ra họ học toán giỏi, vì người này có cái chủng tánh học toán. Cái người sanh ra là họ học văn giỏi, người này có cái chủng tính học văn. Cái người sanh ra là người ta lợi chùa người ta thích liền, vì người này có chủng tính Phật. Có người sanh ra lợi chùa không thích, không có chủng tính Phật. Như vậy thì người ta chọn cái người tu á, xuất gia thì người ta phải chọn cái người có chủng tính Phật sâu dày, có nghĩa là có những căn lành đã gieo trồng từ nhiều đời nhiều kiếp rất là sâu dày. Như vậy thì mình phân tích được như vậy rồi, bây giờ mình được hai loại Phật tử. Một loại Phật tử thứ nhất á là Phật tử thuần thành, còn loại Phật tử thứ hai là Phật tử không thuần thành. Như vậy thì Phật tử như thế nào là thuần thành, như thế nào là không thuần thành, còn quả báo như thế nào trong hiện tại và trong tương lai thì thầy sẽ phân tích cho quý vị Phật tử biết, khi mà mình thấy cái gì đó mình tránh và mình sẽ tạo thành một người Phật tử thuần thành. Vì người Phật tử không thuần thành là người Phật tử vẫn quy y Tam Bảo, người Phật tử thuần thành cũng vẫn quy y Tam Bảo và thọ trì năm cái giới cấm. Cái này là thọ trì đúng nha, theo giới của mình đã thọ và mình đã quy y Tam Bảo. Hai loại Phật tử này đều là Phật tử cả. Như một người quy y Tam Bảo rồi, tu rồi mà không biết gì cả, có nghĩa là không biết phép tắc ở trong chùa rồi không biết tứ thời khóa tụng, tụng kinh niệm Phật, nói là không hiểu gì hết, chỉ biết niệm Phật tu thôi, hoặc là ăn hiền ở lành thôi, không biết gì cả, thì người này là Phật tử không có thuần thành. Còn người Phật tử thuần thành á là cũng tu như quý vị kia, nhưng mà người ta biết thêm một cái nữa là biết lễ nghi ở trong nhà chùa, biết kinh sách, biết phép tắc ở trong nhà chùa. Như vậy á thì cái người này gọi là Phật tử thuần thành. Bây giờ ví dụ nha, cái người Phật tử không thuần thành á, họ cũng quy tâm bảo, họ cũng tu, nhưng mà gặp quý thầy họ không biết phải làm sao hết. Còn người Phật tử thuần thành á, gặp quý thầy người ta xá người mô Phật, thấy không? Cái người Phật tử thuần thành á, lên lại thấy biết liền à, biết cách lại, lại là năm vóc gieo sát đất. Là người Phật tử thuần thành là người tử có học pháp, có nghĩa là học pháp theo thế gian, dạy nghi lễ theo thế gian. Gặp thầy cô thì phải làm sao, gặp hòa thượng thì mình phải đỉnh lễ sao, gặp tượng của Đức Phật phải đỉnh lễ sao, rồi nói năng với bạn đạo phải nói năng sao. Còn người Phật tử không thuần thành, họ không biết những điều này. Tuy họ tâm rất là tốt, họ cũng tu, nhưng mà tâm rất là tốt nhưng mà họ không biết. Có nghĩa là họ lại đây nè, lại phân nửa, lại xuống à, lại dối dối thôi. Còn người Phật tử thường thành lại trên, lại năm vóc gieo sắc đất, là đầu hai tay hai chân gieo sắc đất xuống. Như vậy thì lễ Phật thôi, cái người Phật tử thường thành vẫn có phước hơn người Phật tử không thường thành là chỗ. Ví dụ như chúng ta lại mà với lòng tôn kính năm dốc gieo sát đất như vậy thì cái đức tính Phật có xuất hiện trong tâm của chúng ta, và cái tâm ngã mạn của chúng ta đó nó bị giảm đi. Tại vì chúng ta đau khổ là bởi cái bản ngã chúng ta đó, là cho chúng ta là trung tâm của vũ trụ, tôi đúng nhất, mình ôm ấp cái ý kiến của mình nên không phá được cái bản ngã. Mà nhà Phật mình tu hành đó là để triệt tiêu cái bản ngã này nè. Nên cái công đức đầu tiên của 10 hạnh phổ hiền Bồ Tát là công đức lễ Phật á, nhất giả lễ kính chư Phật. Khi mà mình lễ chư Phật rồi, tâm ngã mạn của mình xuống, gọi là tâm khiêm hạ, và cái đức tánh của Phật á xuất hiện trong tâm của mình, trở thành cái chủng tính của Phật. Nên ngoại đạo á cùng với chúng ta, hai người đi vào một từng thiền định, cùng đắc về cùng một cõi trời. Ngoại đạo hết phước rồi, đi trong sáu nẻo luân hồi. Chúng ta hết phước rồi, không đi trong sáu nẻo luân hồi, mà được Phật và Bồ Tát độ đi tu tiếp lên, tại vì chúng ta có chủng tính của Phật. Nên quý vị an tâm, nếu chúng ta quy y Tam Bảo, chúng ta là một Phật tử thuần thành rồi đó quý vị. Khi chúng ta về cõi trời hoặc về cõi nào khác, nếu chúng ta không giảng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc được, chúng ta không đắc được Niết Bàn, thì ở nơi đó sẽ gặp vô lượng Bồ Tát và các vị La Hán sẽ độ quý vị tu tiếp lên, tại vì quý vị có chủng tính của Phật ở đó. Và quý vị đã có tiền căn tu rồi, đã gieo duyên với nhà Phật rồi, cái đó gọi là gieo duyên, thì quý vị sẽ gặp cái duyên đó mà quý vị tu tiếp. Như vậy á, thì cái người Phật tử mà chưa thường thành, có nghĩa là cái người Phật tử không học pháp của Phật, nghĩa là biết quy y Tam Bảo, tu đại bằng niềm tin như thôi, chứ không biết gì nữa hết. Gặp quý thầy đứng ngó ngơ ngơ lên à. Còn cái người Phật tử thường thành á là không phải vậy. Quý vị, Phật tử thường thành á là đi phải đi như thế nào, đứng phải đứng như thế nào, nói chuyện với quý thầy phải nói thế nào. Cái người Phật tử không thường thành á cũng quy Tam Bảo, nhưng ngồi nói chuyện thầy cô á, ngồi ngang mặt đây nè. Nhưng người Phật tử thường thành không bao giờ dám ngồi ngang mặt, ta đứng hoặc ta quỳ xuống, ta chắp tay, ta nói chuyện. Đó là người Phật tử thường thành đó quý vị. Biết cái phép tắc ở trong chùa như thế nào. Còn người Phật tử không thường thành không biết điều đó. Không ở trong lòng của họ không có gì cả, nhưng mà tại vì họ không biết, họ không học, họ không hiểu. Thậm chí đánh mỏ, đánh chuông nè. Người Phật tử thường thành nó khai mỏ, khai chuông cái là thầy biết liền, cái người này là thường thành rồi. Thuần tất nhiên là mình làm nó quen cái gì nữa, đúng không? Thuần tất nhiên là làm quen. Con ngựa nó thuần rồi là mình giật dây cương sao nó đi vậy à. Như vậy là nó quen. Còn người Phật tử không thường thành á, kêu khai mỏ khai chuông không biết, vô khai đánh tùm lum hết, tức như là đánh không có đúng phép tắc gì hết. Cái đó người Phật tử thường thành mình phải hiểu vậy. Ví dụ như vô khai mỏ đánh lô thất đi chẳng hạn, 1 2 3 4 5 6, tức như hai cái tiếng sau á là chập nhanh lên, người này có học nè. Còn người 1 2 3 4 5 6 7 vậy đó thì không phải, phải là 1 2 3 4 5 6, như vậy thì mới là đúng là lô thất như vậy. Hoặc là đánh chuông đi chẳng hạn, đánh chuông là bon bon bon, 2 tiếng nhặt 1 tiếng khoan, chứ không phải bon bon bon à, đánh liền vậy cũng không đúng nữa. Phải là bon bon bon, người này có học đánh chuông nè, thấy không? Mỏ nó đeo theo cốc cốc cốc, nhưng mà đánh trống ngược lại nghe, 3 tiếng trống là không phải vậy đâu. 3 tiếng trống á là thùng thùng thùng, tất nhiên là 1 tiếng thùng rồi lơi 2 tiếng thùng sau, chuông đánh ngược lại, chuông đánh bon bon bon là mình biết liền. Hoặc là mình cầm cái tay đi, người Phật tử thường thành á, ta cầm cái dùi á, ta đánh không bao giờ ta đánh cầm cái dùi xuống đây hết á, mà ta đánh lỏng cái tay ra để cái dùi nó lọt trên tiếng mỏ thôi, làm tiếng mỏ nó kêu ấm. Còn mình đụng cái tay mình vào á, đóng nghe cụp cụp cụp kêu muốn bể cái lỗ tai mình luôn á. Đánh chuông cũng vậy nữa, cái người Phật tử thường thành á, đánh ta buông cái dùi chuông ra, còn mình không biết là mình đánh giữ cái dùi chuông luôn, nghe nó chát cái lỗ tai. Như vậy thì các cái vị nói là đánh chuông với đánh mỏ thể hiện cái tâm của người đánh. Nếu người này đánh tâm mà nhẹ nhàng, ấm thì cái người đó, cái tâm họ lúc đó là tĩnh lặng. Còn cái người nào mà đánh nghe bon bon chát lỗ tai, lúc đó cái người tâm người đó rất là động. Thì bữa đó có chú Tiểu ở chùa đó, đi lên đóng chuông vào buổi chiều á, đánh xuống là cái hòa thượng hỏi là sao mà bữa nay mà đánh cái tiếng gì, ông bị cái gì hay gì đánh cái tiếng nghe không được gì hết. Thì cái chú Tiểu đó, ông là trời, lên trển ông ăn cái gì mà chột bụng quá trời, ông đợi cho xong cái thời kinh xuống thôi, nên ông cầm cái dùi chuông đánh nghe bung bung bung dưới, nghe biết tiếng liền, trong tâm trạng bất an liền. Quý vị, nên mình đánh chuông đánh mỏ gì vậy, buông dùi ra đánh sao nghe thanh nghe thao à. Vì vậy thì là biết cánh đánh để dụng tâm ha. Như vậy đánh để dụng tâm có nghĩa là nhà Phật của chúng ta là khác với cái đạo ma. Đức Phật á là đạo của Phật á, là đạo của tĩnh lặng nội tâm. Ví dụ như mình nói là Thích Ca Mâu Ni đi, mình lại vạn Phật là 1000 danh hiệu của Phật. Vậy danh hiệu của Phật do đâu mà có? Không phải do cha mẹ của quý ngài đặt đâu, của thế gian đặt đâu, mà cái tên đó là do công hạnh tu hành mà được. Ví dụ như Thích Ca Mâu Ni thì bên Trung Quốc dịch là Năng Nhân Tịch Mặc. Năng tức năng lực, nhân tức từ bi, tịch mặc có nghĩa là lẳng lặng của nội tâm, không bị phiền não của trần làm lung động lung lai tâm của mình. Như vậy là tu theo thiền định, có nghĩa là thương xót chúng sanh, cứu khổ chúng sanh, và mình tu theo công hạnh của thiền định, gọi là Thích Ca Mâu Ni. Như vậy thì đạo đó là đạo của Phật. Còn đạo của ma không phải là ma, là tà ma ngoại đạo. Mình nghe nói tà ma ngoại đạo phải cầm gươm cầm dao gì giết chúng ta đâu. Mà ngoại đạo có nghĩa là không phải là đạo Phật, tức là tu không phải theo hạnh của tĩnh lặng nội tâm, mà tu theo cái động. Vậy thì động á là gì? Động là theo danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, mình gọi đó là ngũ dục. Vậy thì mỗi khi mình nói mình là Phật tử, nhưng mà mình ham ăn, mình ham uống, mình ham danh, ham lợi, người này là ma tử với Phật tử, người này là con của ma. Tại đạo đó đạo của ma chứ không phải đạo của Phật. Nên đạo Phật là đạo của thanh tịnh nội tâm. Bây giờ ví dụ nè, mình nói là đạo Phật hay đạo ma dễ dàng lắm. Ví dụ mình nói là mình là người Phật tử thường thành, ai động tới mình chứ mình nổi giận lên, mình xăng tay áo lên, mình chửi lộn với người ta, lúc đó ma Phật động tâm rồi. Lúc đó là không phải là tâm Phật nữa, mà là tâm ma đó quý vị. Tâm ma nổi lên lúc đó mình theo ma rồi. Như vậy thì trong người mình có hai cái thiện ác, giữa ma và Phật luôn luôn đấu tranh với nhau. Cái người đời á thì người ta buông lung, có nghĩa là người ta bỏ ai thắng ai thắng, nhưng mà trong mình là người Phật tử thường thành, mình phải kiểm soát luôn luôn, lúc nào cũng tâm Phật phải thắng tâm ma cả, dầu cho nó dậy lên nữa thì mình cũng phải làm cho nó chìm xuống, mình buông cho nó xuống, làm tĩnh lặng của nội tâm mình. Như vậy thì tâm Phật luôn luôn lúc nào cũng lấn tâm ma, lấn đến lúc nào đó mà nó hoàn toàn tâm ma không dậy khởi lên được nữa, nó chuyển qua luôn là mình độ cho cái tâm ma đó thành tâm Phật luôn. Như vậy người ta gọi chuyển thức thành trí, có nghĩa là cái thức phân biệt để động tâm này không còn nữa, mà bằng cái trí nhận biết đúng sai thôi. Như vậy thì trí với thức không phải là hai mà là một, nhưng mà trước khi nhận thức nó là thức, sau khi nhận thức rồi gọi là giác ngộ, nó biến đó thành trí. À, trí tức là trí tuệ, có trí tuệ thì tất cả vô minh không còn, mà vô minh không còn thì không còn sanh tử luân hồi. Trong 12 nhân duyên Đức Phật dạy vô minh sanh hành, hành sanh cái gì đó, sanh sanh thức, thức sanh dục nhập gì đó, một loạt cái sao gì gốc rễ của nó là vô minh, phải không? Như vậy thì mình có trí tuệ rồi thì tự nhiên hết cái vô minh. Như vậy thì cái người Phật tử là người sanh ra từ miệng Phật, tức người này có quy tâm bảo và thực hành pháp của Phật. Mà pháp của Phật là những cái điều gì? Quý vị Phật tử ở trong cuộc đời, pháp của Phật rất là nhiều, nhưng mà tóm lại chỉ có 4 câu kệ mà thôi: chi ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Có cái người ở kia bên ngoại đạo, có nghĩa là không phải đạo Phật, nói với quý thầy á là đạo Phật với các tôn giáo khác giống hệt nhau, không có gì khác chứ á, đạo nào cũng ăn hiền ở lạnh chứ á, giống hệt nhau à. Là người này thấy, ví dụ như mình thấy đạo bên kia cũng đi từ thiện, người ta cũng tụng kinh, người ta cũng chú nguyện, cũng cầu nguyện, nhằm khi người ta từ thiện còn hơn đạo Phật mình nhiều nữa. Như vậy thì đạo Phật với đạo kia đâu khác gì nhau đâu, ai cũng ăn hiền ở lạnh, nhưng mà tại người ta không thấy khác đó, chứ không phải không khác đâu. Đạo kia cũng ăn hiền ở lành, mình cũng ăn hiền ở lành, như vậy á, nhưng mà đạo Phật khác. Ví dụ nè, chi ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, đạo nào cũng bỏ các điều ác, làm các điều lành, đó là những đạo chân chính ở trên cuộc đời này. Không phải mình chân chính không đâu, các đạo khác cũng chân chính đó quý vị. Họ rất là chân chính, mình cũng chân chính, nhưng mà cái cứu cánh khác nhau nha. Có đạo người ta chỉ về được cõi trời thôi, không về được cõi nào nữa khác. Nhưng mà đạo Phật sẽ nhập vào niết bàn, về được Tây Phương Cực Lạc, nhiều cõi để về. Như vậy thì cái cứu cánh cuối cùng đạo Phật có khác: chi ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, là bỏ các điều ác, làm các điều lành. Người ta dừng lại tại đó. Như vậy thì đạo nào cũng giống nhau chỗ này, nhưng đạo Phật còn hai câu nữa là tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Tự tịnh kỳ ý là tự mình làm cho cái tâm ý của mình thanh tịnh, đó là lời của chư Phật dạy. Mà tâm ý mình thanh tịnh là gọi là thiền định đó quý vị. Đạo khác không có này, mà định này gọi là chánh định. Nếu đạo khác có định thì không phải là chánh định. Cái định của họ không phải là chánh định, có nghĩa là họ định để họ làm cái gì đó. Ví dụ họ định họ luyện bùa, họ định họ phải luyện một cái thần thông nào đó. Như vậy thì nhà Phật không thể gọi là chánh định, mà mình định để sanh tuệ thì mới gọi là chánh định. Còn định mà mình cầu cái gì đó, mong cầu đó, thì cái định này không phải là chánh định. Ví dụ như cái định đó sẽ sanh lên cõi trời thứ 6 á, là cõi trời của ma vương, là cõi trời thứ 6. Những người tu mình sanh là chứ không phải là người khác sanh đâu. Mình cũng tu, cũng ăn hiền, cũng ở lành, nhưng cuối cùng quý vị mình ham, mình muốn cầu một cái gì đó thì tự nhiên lọt vào cái trong đó, là lọt vào trong cái tâm ma, thì mình sẽ về cái cõi ma. Nhưng cái phước báo của mình nó tu hành nhiều quá nên mình phải về được cõi trời. Đức Phật có thiết là ai hành theo thập thiện mới về cõi trời, không? Nhưng mà về cõi trời khi mình hành thập thiện có phước báo nhiều quá, nhưng mà trong tâm mình vẫn còn ham cái này ham cái kia, đó là tâm ma nó chen vào, nên mình phải sanh về trên cõi ma. Mà cõi ma là ma của cõi trời chứ không phải ma bình thường. Tử ma dưới này là ma nó nhỏ. Ma cõi trời có thần thông, có là ngũ thông, chứ không phải là chuyện đơn giản. Bằng với là các cái vị mà tu theo đạo tiên á, ma trên cõi trời rất là to. Vậy như vậy thì cái người Phật tử thường thành là người Phật tử biết tu theo pháp của nhà Phật, và vị này phải học thêm lễ nghĩa ở trong thế gian của chúng ta nữa mới gọi là người Phật tử thường thành. Nhưng mà cái bệnh của người Phật tử thường thành có một cái nữa, ví dụ nè, mình biết nhiều quá rồi, đâm ra tâm ngã mạn. Khi mà mình đi vô chùa mình làm xít xong quý vị, rồi mình á tới lui với quý thầy nhiều á, cái tự nhiên á mình muốn sai quý thầy làm gì sai mà quý thầy không làm là giận đấy. Hoặc là người nào cúng dường chùa nhiều quá đó, cái tự nhiên tạo thành mình một cái quyền, cho mình có một cái quyền quý vị, cho mình cái quyền sai khiến luôn quý thầy ở trong chùa. Như vậy thì người Phật tử này không phải là người Phật tử thuần thành, mà người Phật tử này làm không đúng pháp của nhà Phật. Cái người Phật tử thuần thành là không bao giờ là thấy mình làm cái việc đó là cho mình là hơn người khác cả, cho hơn người khác chứng tỏ là ma đã nhảy vào đó, có tâm hơn thua rồi. Kinh Bát Nhã nói, Bát Nhã tất nhiên là Ban Nha, Ban Nha là Bát Nhã là tiếng Phạn, tiếng Bali á, gọi là Ban Nha là trí tuệ, Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Thì cái người mà có trí tuệ là người Phật tử thuần thành á, thì họ không bao giờ hơn thua cả. Tại kinh Bát Nhã nói là bất sanh bất diệt, bất tăng bất giảm, thì cố không chung vô sắc vân vân, nó không sanh không diệt, không sạch không nhơ, tất nhiên là tất cả các pháp y như nó là như vậy, thì là người có trí tuệ. Mà mình thấy sanh diệt là tâm chấp trước, là tâm sanh diệt cao thấp, có cao có thấp thì mình mới tranh với người ta, chứ không cao không thấp mình tranh cái gì. Nhưng mà thực tế của cuộc đời á, thì nó các pháp nó không cao không thấp, không sanh không diệt gì cả quý vị tử. Tại sao nó không cao không thấp? Tại vì cái thế giới mình là thế giới tương đối. Ví dụ như mình nói cái bàn này cao hơn mặt đất, nhưng mà mình nói với cái trần nhà này thì cái bàn nó thấp hơn cái trần nhà. Như vậy thì mình mới nói là cái bàn cao hơn mặt đất. Bây giờ mình lại nói là cái nó thấp hơn cái trần nhà. Vì cái bàn này nó cao hay nó thấp? Nó không cao không thấp. Nó cao là so với mặt đất, mà nó thấp là nó thấp hơn cái trần nhà, vì bản thân nó không cao không thấp. Cao thấp so với cái gì nó cao thấp? Như vậy thì quý vị Phật tử cãi lộn với nhau, ai đúng ai sai? Không đúng không sai. So với cái này thì cô đúng, mà so với cái kia thì tôi đúng. Như vậy thì không đúng không sai, nên đừng có cãi với nhau. Cãi nhau không đi tới đâu hết. Mà người biết được điều đó là người có trí tuệ. Mà có trí tuệ nó hết vô minh quý vị. Thì hết vô minh như vậy thì mình bước ra khỏi cái dòng nghiệp, không lầm nhân quả nữa. Vì cái người Phật tử thuần thành là người hành thâm những cái điều này nè, hành thâm Bát Nhã Ba La này nè, là hành thâm pháp của nhà Phật dạy, bỏ các điều ác, làm các điều lành, mà còn phải với tâm thiền định á, tự tịnh kỳ ý, là làm cho cái tâm mình thanh tịnh. Tâm thiền định á, có nhiều người hỏi hiểu sai tâm thiền định này lắm. Ta nói là thiền định là tất nhiên mình ngồi chỗ không nhúc nhích, gọi là thiền định. Những người này không hiểu về thiền định. Cơ chế thiền định không phải là như vậy. Thiền định có nghĩa là sự tĩnh lặng của nội tâm. Cái người ta nói là tĩnh lặng của nội tâm là mình không nói chuyện, như vậy là tĩnh lặng của nội tâm, người này sai luôn. Cái không nói chuyện chẳng qua là á khẩu thôi, có nghĩa là mình không nói ra. Còn á, tĩnh lặng của nội tâm là không động cái tâm mình. Bây giờ ví dụ không động tâm mình như thế này, người ta là thấy mình cái ta chê già quá, sao cấp này có tu kiểu gì mà sao thấy tóc bạc phơ chân, già quá, nhăn nheo chân. Tự nhiên cái tâm mình nó khó chịu bực lên, buồn bực liền. Như vậy thì mình đã động tâm rồi. Hồi nãy chưa có nghe lời chê của người ta, tâm mình không có động. Nhưng mà khi mà nghe lời chê của người ta, tâm mình động rồi. Như vậy á, thì như vậy gọi là tâm không phải tâm thiền mà là tâm động. Tâm thiền là người ta chê bình thường, nói già thì phải tóc bạc chứ làm sao. Đúng không? Phải già tóc bạc không? Vậy thì người ta nói là già tóc bạc quá thì phải rồi, người ta nói phải rồi. Già mà tóc không bạc mới là chuyện lạ, còn già mà tóc bạc là chuyện bình thường. Như vậy thì người nào thấy được cái sự bình thường đó, người đó biết được đạo đó. Ta nói tâm bình thường là đạo, phải không? Thấy cái đó là bình thường là đạo. Bây giờ ví dụ nè, mình giỏi hơn ta, ta ganh ghét, ta chửi mình, mình nói đây là bình thường à. Tại sao bình thường? Tại mình giỏi hơn ta, ta mới ganh. Chứ không giỏi hơn ta lấy gì ta ganh. Như vậy thì ta ganh là bình thường hay không bình thường? Là bình thường. Mình giỏi hơn người ta, người ta không ganh mới mất bình thường đó. Trong thế gian giỏi hơn ta bắt buộc người ta phải ganh. Như vậy thì ta ganh ghét mình là bình thường. Người nào thấy cái bình thường này tự nhiên tâm mình an ổn. Tâm an ổn tất nhiên là không sanh ra tâm giận, không sanh ra tâm là thù oán, không có sanh tâm ghét. Như vậy là tâm lúc đó tâm bình thường, gọi là tâm thiền định đấy. Thiền định tất nhiên không sanh ra tâm ghét, tâm trần, tâm phiền não, tâm ưa, tâm thương, không sanh ra tâm gì hết. Tại vì mình thấy tất cả các pháp nó là bình thường. Bây giờ ví dụ nè, người ta khen mình, ví dụ người ta khen mình, trời sao cấp này đẹp quá vậy ta, mình đã đi tụng kinh niệm Phật riết đẹp chứ gì đâu, có công đức thì đẹp chứ có ở đâu. Như vậy là bình thường hay không bình thường? Bình thường có nhân quả mà, phải không? Người ta la sao cấp này già mà còn đẹp quá ta, tại già tôi luôn luôn lúc nào tôi cũng hoan hỷ, lúc nào cũng cười chứ, thì đẹp phải rồi, khỏi khen, phải rồi, đúng không? Như vậy cũng là bình thường thôi, đâu có gì vui đâu, phải không? Còn ta chê sao già xấu dữ ta, già xấu phải rồi, có gì đâu, đúng không? Như vậy thì cũng bình thường thôi. Mà cái tâm mình bình thường tĩnh lặng như vậy, quý vị Phật tử, thì sao? Thì là thiền đấy. Tâm mình đang ở trạng thái thiền, là tự tịnh kỳ ý đó. Mình kiểm soát được nội tâm mình, không làm cho ngoại viên, không duyên làm cho vọng trần làm động cái tâm của mình. Như vậy thì người này tu rất là xuất sắc quý vị. Như vậy thì đối với người Phật tử thường thành, là người Phật tử biết ăn chay, biết niệm Phật, biết tụng kinh, biết hành tất cả các pháp ở trong thiền môn Đức Phật và các thầy thừa cái Đức Phật dạy cho mình. Như vậy thì đúng là người Phật tử thường thành. Người Phật tử thường thành nói tụng kinh tôi không biết tụng, như vậy không phải Phật tử thường thành. Vô cái đạo tràng hộ niệm ta tụng, nó không biết tụng. Như vậy bây giờ vô đạo tràng niệm Phật, nó không biết đâu niệm Phật, như vậy thì cũng không phải là Phật tử thường thành. Phật tử thường thành kêu làm một cái vấn đề gì đối với người Phật tử làm được mà mình không biết làm, không phải là Phật tử thường thành. Mình phải học. Nhìn có những cái lớp giáo lý ra đời để đáp ứng được cái điều đó. Dù nói là đạo tràng Pháp Hoa thôi, khỏi cần đi học giáo lý, khỏi cần á, tại vì mình không có rảnh thời gian, mình già không đi học được, chứ không phải là mình không cần học. Đạo Phật là tùy duyên, có nghĩa là duyên mình đi học được thì đi học được, còn duyên đi học không được thì thôi. Ví dụ như đạo tràng Pháp Hoa chỉ mình cô mày Diệu Phú đi học phải không? Như vậy á, thì nói vậy á, có những người nói là sao già còn đi học? Không phải, tại cái điều kiện có đi học được thì cứ học, còn người nào điều kiện đi học không được thì mình ở nhà tu. Tu là học, học là tu, đang học ngồi tu và không học cũng ngồi tu. Như vậy tu vẫn là học, học vẫn là tu. Nhưng cái người mà học á, ta sẽ biết thêm được nhiều điều, ta sẽ tránh được nhiều cái điều ở trong cái cuộc đời này. Nếu mình không học á, là mình tránh không có được. Như vậy á, thì có những người á, người ta nói là tụng kinh không biết có phước gì không, mà tụng kinh đổ nghiệp quá. Thì đối với người Phật tử thuần thành á, người ta bình tĩnh, ta bình thường. Nhưng người Phật tử không thuần thành lúc này đầu chạy tới chạy lui đồn đáo à, suy nghĩ à, không biết có nên tụng hay không. Tụng kinh nhất là kinh Pháp Hoa này, tụng đổ nghiệp rầm rầm rầm luôn. Bữa trước á, không có vị dân vừa tụng kinh Pháp Hoa đâu, một tháng sau nhà đổ ra chuyện tùm lum hết trơn. Như vậy á, thì đối với người Phật tử không thuần thành là họ sợ liền quý vị, họ ngưng họ không tụng nữa. Như vậy thì cái vấn đề này như thế nào? Nên hồi nãy có một cái cô là hỏi thầy á, là tụng kinh thì là có quả báo gì, khi mà chúng ta chết đi có cái phước gì không? Bây giờ á, mình mới phân tách cái phước, tội, công đức nằm ở chỗ nào. Bây giờ ví dụ nè, mình á, tụng kinh, kinh là gì mới được? Cái gì kinh, cái bản chất của kinh là gì? Mình phải hiểu kinh là gì. Kinh á, là những lời Đức Phật nói ra. Mà thường Đức Phật nói ra không bao giờ Đức Phật nói khơi khơi đâu, mà Đức Phật dạy người ta. Đức Phật bao giờ nói ra một lời cũng là pháp, là cũng dạy người ta tu hành hết. Nên được Ngài A Nan nghe và ghi chép lại. Cái người ta là ủa, Ngài A Nan lúc đó chưa có đắc đạo, mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, có nghĩa là chết rồi, thì Ngài A Nan mới đắc đạo mà nghe sao chép được. Trong kinh nói á, là Đức Phật kỳ hạ thứ như 33, Đức Phật về cõi trời nhập hạ chảnh 3 tháng thuyết kinh cho bà hoàng hậu Ma Gia, rồi á là Đức Phật nhập định 21 ngày đêm với cội Bồ Đề thuyết kinh Hoa Nghiêm, đúng chưa? Đức Phật xuống cung rồng Ca Tiệt La thuyết kinh thập thiện ở dưới á, vị Ngài A Nan nghe sao được? Ông chưa đắc đạo sao đi mấy cỡ đó nghe được? Trước khi á bầu Ngài A Nan làm thị giả cho Đức Phật, Ngài A Nan mới nói rằng là nếu làm thị giả cho Đức Phật thì khi nào Đức Phật đi đâu cho đi theo đó. Cái thứ nhất, chỗ nào đi không được thì Đức Phật phải về kể lại. Thì Đức Phật đồng ý đó. Thì những khi mà Đức Phật thiết ở chỗ khác, Ngài A Nan không dùng thần lực đi được, thì Đức Phật về kể lại Ngài A Nan. Ngài A Nan mới ghi chép lại. Thì những cái lời Đức Phật nói đó là gọi là kinh điển, có nghĩa là pháp, là những lời giải đạo người khác. Bây giờ sau 3 lần kết tập, lần thứ 3 thì Vua A Dục sau 200 mấy chục năm, gần 300 năm Đức Phật nhập Niết Bàn, Vua A Dục mới bỏ tiền ra để ghi lại bằng hai thứ tiếng, gọi là tiếng Phạn là tiếng Sanskrit và tiếng Bali. Hai thứ tiếng, tiếng Bali là bên Nam Tông sử dụng, tiếng Phạn là bên Bắc Tông sử dụng, đó là gọi là kinh. Vậy bây giờ mình đọc lại kinh, mình đọc lại kinh như vậy thì đọc lại lời của Phật dạy, vậy đổ cái nghiệp gì? Khi chúng ta đổ nghiệp là sao? Chúng ta đổ nghiệp là chúng ta làm điều gì ác hay là làm đau khổ người khác? Động kinh có đau khổ cho ai không? Và trong kinh nói rằng nếu ai lật cuốn kinh ra thôi là có long thần hộ pháp lợi hộ kinh liền. Nên khi lật kinh ra chúng ta phải ngồi ngay ngắn và lật kinh xong phải úp kinh lại. Không úp kinh lại để cuốn kinh đó, một năm thì long thần hộ pháp hộ một năm, để 10 năm thì các ngài đứng đó hộ 10 năm đó. Như vậy á, mà người ta đứng hộ mà trong khi mình hời hà hợt như vậy thì mình bị tội. Quý vị, lật kinh ra để đó hoài không úp lại hoặc lọt xuống đất bị cái ngài phiền lòng, làm phiền tức làm khổ người khác. Long thần hộ pháp người ta tôn trọng kinh Phật tự nhiên lấy cặp nách, ta thấy không chịu rồi. Mà không chịu là mình bị tổn phước, phải không? Vì tụng kinh á là có lúc có phước mà có lúc bị tổn phước luôn. Tụng gì không nghe gì, tụng bậy bạ mà tụng cái ơi, có nghe vậy chưa? Có rồi đó, thầy thấy tụng đó nghe ta bực, Ta la tụng cái gì không nghe cái gì hết. Tụng kinh là lời Phật dạy, mình lập lại cho pháp giới nghe để người ta tu. Mà mình nói ơi không ai biết cái gì. Đúng chưa? Như vậy thì mình được chăng đi nữa thì mình được định cái tâm lúc đó thôi. Vì mình được cho mình không, mình cũng còn ích kỷ. Mình đâu có làm gì được cho người khác đâu. Như vậy thì người ta gọi là đọc kinh chứ không phải là tụng. Tụng phải ra tụng, đọc phải ra đọc. Đọc là chỉ cho mình để mình biết, mình hiểu, để mình tu. Còn tụng kinh là mình tụng có dần, có điệu, có âm, có thanh, giống như nhạc. Để người khác nghe vừa hiểu được ý nghĩa và tâm của họ được lắng động. Như vậy là tụng như thế nào có phước mà tụng như thế nào không có phước. Tụng mình làm lợi ích mọi người xung quanh, có nghĩa là mình tụng lên một lời kinh, người ta nghe vào đó sâu lắng để người ta tu theo. Có những người tụng kinh ta nghe ta tu liền cái âm thanh của mình á, nó rất là hay. Tụng kinh có ba giọng, một giọng thiền, một giọng xuân và một giọng ai. Như vậy á thì tùy lúc mà mình tụng cái giọng nào. Giọng thiền tất nhiên là tụng với tâm tĩnh lặng, giọng xuân là tụng với tâm vui, giọng ai là tụng với tâm buồn. Đi đám ma mà tụng xuân là thua rồi, đám ma thì tụng tâm buồn. Ví dụ như ở thế gian mà, nhưng mà đối với Phật pháp thì đám ma phải tụng cái giọng sao cho nó thiền chút, để người ta nghe, người ta đi vào trong thiền định, người ta nghe người ta giác ngộ. Nhưng mà mình muốn phù hợp với thế gian á, cái là tụng đám ma mình tụng cái giọng ai, mình rung đồ lên. Như vậy là đám người ta buồn mà mình còn châm thêm cái buồn thêm nữa. Nhưng ta khen thế gian, ta khen là trời ơi tụng cái đám làm mấy người kia khóc hết, ta khen. Nhưng thực tế không có lợi ích được nhiều cho vong linh, ta nghe ta quyến luyến thêm đó. Nhưng mà thế gian pháp thì lại hay. Nên cái thế gian với cái sức thế gian nó khác nhau. Nên mình tụng kinh làm lợi ích cho người khác là tụng có phước. Ví dụ nè, mình tụng nè, nghe người khác nghe người ta phát tâm, nghe tụng hay quá phát tâm, người ta nghe lời kinh Phật. Ví dụ như á là Lục Tổ Huệ Năng, ngài đi ngang cái chùa, ngài nghe ta tụng đoạn kinh Pháp Môn. Đó, đoạn kinh Pháp Môn á là cái đoạn như thế này á: bất ưng trụ sắc mà sinh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp mà sinh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm ngài đắc đạo. Quý vị nghe câu đó là đốn ngộ liền. Ngài Huệ Năng là nghe câu đó ngài đốn ngộ, tại vì nhiều kiếp ngài có tu rồi, nó thắt tới đó ngài nghe cái ngài hiểu ra liền đốn ngộ. Vậy thì nhờ cái người tụng kia nói ra cái câu đó, ngài mới biết được kinh Pháp Môn, ngài mới đắc trong cái câu đó. Như vậy thì Lục Tổ sau này làm tổ, làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, xuất phát từ cái câu kinh ban đầu một người kia tụng. Như vậy thì cái người kia làm lợi ích cho ngài Lục Tổ, và ngài Lục Tổ làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Như vậy thì cái người tụng đó có phước. Phước tất nhiên là mình làm cái điều gì đó lợi ích cho chúng sanh bằng thân, bằng khẩu của mình, làm lợi ích cho người khác. Mà này bằng lợi ích bằng khẩu rồi phải không? Nói một câu kinh Phật làm cho người ta nghe theo, như vậy thì là mình đã làm lợi cho người khác chưa? Như vậy tụng kinh đó có phước. Còn cái tụng kinh mà chấp vào kinh, ví dụ Lục Tổ Huệ Năng đi đến đó thì gặp cái vị kia là tụng 600 biến kinh Pháp Hoa như thế này nè. Người ta lại, Lục Tổ ta lại mập sát đất hết. Ông lại giữa chừng ngóc lên, ngại giữa chừng ngóc lên. Thì Lục Tổ mới nói là tại sao ông lại giữa chừng ngóc lên? Ông là con tụng 600 là quyển kinh Pháp Hoa. Như vậy thì mấy người này chưa tụng đủ, như vậy ta lại sát đất, con tụng cỡ đó cũng phải lại lưng chừng để con phân biệt được người đó chứ. Con có công đức hơn mà, nên con lại lưng chừng. Như vậy thì Lục Tổ mới nói là ông tụng kinh là kinh dẫn hay ông hay là ông dẫn kinh? Thì ông mới ngồi kiểu là cứng họng, nó không được. Ông biết gì, ông nói Lục Tổ là thưa tổ chứ kinh dẫn con là như thế nào mà con dẫn kinh là như thế nào. Nếu mà mình tụng mà bị kinh dẫn mình, có nghĩa là mình còn làm nô lệ cho kinh. Ta dẫn mình đi xỏ mũi, mình đi chỗ nào đi chỗ đó, phải là nô lệ không? Chưa có giải thoát được. Còn mình tụng mà mình dẫn kinh á, là mình làm chủ lấy mình, là làm chủ lấy kinh. Như vậy thì người đó mới giải thoát. Như vậy thì gọi là như thế nào mà tụng. Nếu tụng á, kinh dẫn mình không có công đức, mà tụng mình dẫn kinh thì có công đức. Quý vị, như vậy á, thì kinh dẫn mình làm sao? Là mình tụng chấp bao nhiêu biến á, tụng không cần phải nghĩa lý gì hết. Tụng tôi tụng 10 biến, 20 biến là niệm Phật vậy nè, niệm 20 sau chuỗi đêm, nhưng mà tâm thì vẫn tán loạn bình thường, không có công phu hết. Cứ niệm cho tính sâu nè, để trình danh à, niệm cho nó có cái số lượng. Giống hệt vậy đó, là tụng kinh được biến từ sáng chiều chứ không được lợi ích gì cho ai hết á, làm cho nó có một biến kinh. Như vậy để tính vô cái sổ công án. Như vậy là vì cái công án đó mới tụng, chứ đâu phải vì tu tụng đâu. Vậy là kinh dẫn mình nè, chứ không phải mình dẫn kinh. Còn mình tụng, tai tụng, miệng tụng, tai nghe và trang nghiêm lòng tôn kính Phật. Lúc tụng đó thanh tịnh thân khẩu ý. Tụng mình ngồi nè, hoặc là mình quỳ nè, thì cái thân mình lúc đó có sát sanh trộm cướp tà dâm không? Không phải không? miệng mình đọc kinh của Phật, lúc đó mình có nói dốc, nói qua lại ý nghĩa ngữ thâm đâm thọc không? Không phải không? Lúc mình chú tâm vào trong câu kinh để mình hiểu nghĩa lý của câu kinh đó, như vậy ý có tham sân si không? Không phải không? Vì 10 nghiệp của thân khẩu ý mình thanh tịnh, vậy có công đức không? Có chứ. Đúng không? Ai nói không có? Ai nói không có công đức? 10 nghiệp là của thập thiện mình đạt được hết, tại sao không có công đức? Như vậy lúc đó là mình dẫn kinh mình có công đức. Vì công đức là gì? Công đức là chuyển tâm phàm thành tâm thánh thì có công đức. Tâm phàm là tâm gì? Tâm phàm là tâm tham, sân, rồi tâm đố kỵ, gọi là phiền não đó, tâm a dua, tâm buông lung, vậy là tâm phàm. Mình chuyển, mình bỏ tất cả tâm đó, khi mình tụng kinh mình bỏ tất cả tâm đó, mình tu hành như vậy là tụng kinh, như vậy là mình tụng có cái công đức, quý vị Phật tử. Nên mình thấy á, là người ta tụng kinh đổ nghiệp hay là không đổ nghiệp? Thưa, tụng kinh không đổ nghiệp gì cả, mà chỉ hết nghiệp mà thôi, chứ không bao giờ đổ. Đổ nghiệp hay không là do kiếp trước mình làm thôi, nó ngẫu nhiên ra thôi. Cái này có hay không á thì thầy không biết, nhưng mà thầy sẽ kể cho quý vị người tử nghe là đi Phật tử người ta học lại thôi, cái này không phải là ghi trong kinh. Có một cái gia đình này là khoảng năm hồi thời tám mấy á, là rất là nghèo quý vị. Bây giờ trở thành là chủ cả nguyên gia đình luôn, chủ cả thành phố, phải nói là gia đình đại gia, đại gia luôn, chứ không phải đại gia bình thường nữa. Mới nói nhỏ thầy, nói thầy biết không, hồi đó con nghèo lắm mà con nhờ con tụng kinh mà giờ gia đình con giàu vậy. Cái thầy nói là tụng kinh gì cho thầy hay để thầy về thầy tụng cho chùa giàu lên. Cái cổ mới nói nhỏ nhỏ là kinh Kim Quang Minh, nguyên một nhà tụng luôn quý vị, tụng kinh Kim Quang Minh á, tụng tới bây giờ á. Mà cái đó thầy không biết là cổ có phước gì kiếp trước mình không biết, nhưng mà bây giờ là người ta thấy thực tế người ta tụng kinh, bây giờ sao gia đình ta giàu nên giàu vậy, mà đêm nào gia đình cũng tụng kinh mới hay chứ. Ăn chay thì có người ăn chay trường, có người ăn chay kỳ, nhưng mà cả gia đình là 7-8 đứa con làm giám đốc hết luôn mà đêm nào cũng tụng kinh Kim Quang Minh. Như vậy người ta nói là oai lực Kim Quang Minh rất là lớn quý vị. Nên á, còn á, cái chùa kia lộn xộn đó, lộn xộn từ trên xuống tất không được gì hết, rồi thiếu tiền thiếu bạc đủ hết trơn á. Cái vị này á, tự nhiên tụng cái kinh đó là ta lợi ta cúng dường âm rồi á, làm xây dựng chùa chiền mở mang rực rỡ hết. Người ta mới là sao mà ông còn nhỏ mà tự nhiên mà ông làm chùa mà thấy nó rắc rối tùm lum, chứ mà cuối cùng lại là suông bâng này nọ. Ông mới nói nhỏ nhỏ nhờ tụng kinh. Hỏi tụng kinh gì là tụng kinh Bát Dương, đúng không? Là tụng kinh Bát Dương thì là nó ngon lành hết, tức là nên là chùa ông đêm nào tụng kinh Bát Dương hết. Ông tin tưởng điều đó mà thực tế nó lại điều đó. Cái phước của ông sao thầy không biết, nhưng mà thực tế ông tụng thì cũng được cái đó. Mình nói thực tế mình học cho quý vị tử thôi, còn mà tin không tin hay như thế nào mình tham khảo mà, mình tham khảo mà. Còn có cái chỗ này, đạo tràng mới mở ra đâu được 1 tháng 2 tháng chết luôn, không ai đi nữa, rồi không ai cúng dường, sống nổi đạo tràng sống nổi. Cái là cô chủ trì buồn quá, cái nghe ai nói đó gì đó cổ về của tụng kinh, mở cái đạo tràng tụng kinh tụng liên tục, tự nhiên ta về gom này hết này cúng dường quá chừng. Còn một chỗ là đạo tràng tu hành lộn xộn thiếu gì lum hết, tụng kinh Pháp Hòa thì tự nhiên á là người ta dồn lại ổn định đạo tràng đâu đó được hết. Như vậy thì người ta mới tin tưởng ta đã tụng kinh mà được cái đó. Nhưng mà theo thầy đó là để tham khảo thôi, chứ còn tụng kinh được hay không là do tâm niệm của mình nữa, còn do sức tu của đạo tràng nữa, phải không? Hai ba cái nó cộng lại. Nhưng mà ở đây cái niềm tin là cái quan trọng nhất quý vị Phật tử. Nên á, đạo Phật của mình á là dính tới niềm tin nhiều lắm. Tại vì ở dưới quê á có cái cô kia cổ lớn tuổi, 70-80 tuổi, không biết chữ không biết gì chứ quý vị, chỉ có tin Phật thôi, là niệm Phật niệm tới như người ta gọi là mê tín luôn á. Mà mê tín mà tin Phật thì trở thành chánh tín á, mà mê tín mà tin ma thì trở thành mê tín. Ông lên bà xuống lại hoài, đi theo hoài là cái đó là mê tín á. Còn không biết gì hết, cứ niệm Phật rồi đi theo Phật, tin tưởng Tam Bảo, đó trở thành chánh tín, mê mà trở thành chánh chứ. Nên á, cô đó là chết biết ngày chết, giờ chết luôn, mà không biết chữ chứ cứ niệm Phật biết trước ngày chết mấy giờ chết luôn, ra đi bình tĩnh, sức lên trên cái đỉnh đầu nóng luôn quý vị, giảng sanh luôn. Như vậy á thì á là cái niềm tin nó quan trọng tới cỡ đó. Nên ta nói là mất tiền thì xem như không mất, mất tình bạn là mất rất nhiều, mất lòng tin là mất tất cả quý vị. Nếu mà có người đi tu mất lòng tin là người đó không bao giờ tu được đó. Người đó mất lòng tin là cái nguyên lai bổn tánh mình mất. Nguyên lai bổn tánh tất nhiên là cái sơ tâm phát tâm ban đầu á, mình phát tâm ban đầu là dũng mãnh lắm, tu dữ dội lắm, nhưng từ từ á, từ từ mình rơi dần, tại vì cái tâm lý của mình á nó cái gì nó quen dần, nó phôi phai dần cái tâm lý của mình á. Ví dụ như đầu tiên mình đến chùa nè, mình lại mập vô, 2-3 năm sau đến thấy là thưa lại dần dần, 3-4 năm sau đến cái đi vô luôn không lại gì hết. Quý vị, mình ở đây nè, mình đi tìm Phật ở trên An Giang trên núi chỉnh á, rồi đi tìm dưới qua Nam Hải ở Bạc Liêu ở linh lắm. Còn người ta ở dưới, người ta lên đây người ta tìm linh dữ lắm. Có nghĩa là chỗ nào mới lạ thì người ta thấy linh, ta có niềm tin ở đó, rất là quen là tự nhiên phôi pha. Nên mình hồi nào giờ mình chưa tu á, mới phát tâm á, thì mình tin tưởng lắm. À, mình tu hành thì công đức lúc đó nó cao, phước đức nó lớn. Nhưng mà từ từ mình phôi pha đi, mình phôi pha đi, là mình giải đãi đi, làm biến đi. Nên cái người nào á, mà tinh tấn á, như ban đầu, tinh tấn, liên tục thì người đó không mất cái tâm này. Còn người nào mà bị buông lung thì tự nhiên sẽ mất cái tâm này. Giống hệt như là mình chạy xe ngoài đường mà kẹt xe đi, thì cái xe này nối với xe khác, mình chạy liên tục quá thì mình đi nó dễ. Còn mà mình dừng lại cái xe khác, người ta chim vô ngay chân giữa, cái mình lọt tốt ơi ra ngoài sau. Nên các xe bốn bánh vô thành phố á, mà lúc kẹt xe á, đu đít với nhau, không cho ai chen qua hết. Nếu mà chen qua kể như mình đứng lại luôn ở chỗ đó đó. Nên mình tu này cũng vậy nè, hở cái ma nó chen vào, ma nó chen vào thì trên đường mình đi á, nó bị gập gần gai trong liền quý vị. Nên đừng cho hở. Ngộ Đạt thiền sư á, lên giảng pháp một lần, thấy cái tòa trầm hương khởi ra cái tâm ham thích, tự nhiên ma nhảy vỗ làm một ung thư chân cái chân đó. Do là 11 kiếp trước ngài giết Triệu Thố á, nếu quay lại trả thù. Ta nói là nội tà bất khởi thì ngoại chướng bất nhập, nghĩa là mình không khởi tâm tà thì ngoại chướng không bao giờ nhập vào trong thân của chúng ta mà hại chúng ta được. Nên chúng ta nếu mà niệm Phật liên tục thì chư thiên hộ, tức long thần hộ, pháp hộ, không có gì chen vô được hết, thì trong cuộc sống mình rất là an ổn. Nhưng mà bây giờ mình về mình thấy phim hay quá, mình khởi lên tâm coi phim không đâu có gì đâu, giữ tâm thiền định đâu có gì đâu, coi như giải trí thôi. Nhưng coi phim rồi thấy gia chánh bị thái giám hại khóc, thấy không, thấy thái giám ác quá cầm búa cầm dao lên hâm giết thằng này, thấy không. Như vậy là tâm mình sân si giận hờn tình cảm theo cái tình trần, bị ma nó chen vô tâm đó, là mình phôi pha, cái mình quen với đời phôi pha đi. Nên những người nào mà đi chùa tụng kinh riết á, tâm tinh tấn dũng mãnh lên. Còn người nào mà ở nhà đi đánh bài, đi chờ cờ số, coi phim riết rồi, tâm mình nó yếu xìu xuống à quý vị. Nên mình phải đi chùa, mình phải học pháp liên tục là vậy đó. Tu thì phải học liên tục, giống hệt như là mình xài điện thoại di động mà xài cái mấy bữa nó hết pin, mình phải đi sạc, hết pin mình sạc. Thì mỗi lần mình tụng kinh, mỗi lần mình niệm Phật, tinh tấn tu hành đi chùa, giống như mình sạc pin vô. Đi chùa cái mình thấy tu à, về nhà cái mình thấy ma không à. Vậy thì người ta nói là theo Phật thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Hay là ở ngoài đời á, người ta nói là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, phải không? Gần đèn trí tuệ của Phật thì tâm mình sáng lên, còn gần ma bên ngoài á, thì mình cũng theo ma luôn. Như vậy thì đối với một người Phật tử, gọi là người Phật tử thường hành, thì người Phật tử phải am hiểu về giáo lý, có nghĩa là mình hiểu để không bị người ta dụ. Và mình có đức tin mãnh liệt đối với Tam Bảo. Khi mà mình có đức tin mãnh liệt với Tam Bảo là không phải ai trao cho mình niềm tin đâu, mà mình phải hiểu Phật Pháp như thế nào. Khi mà mình hiểu như thế nào á, rồi mình tin á, là niềm tin đó mãi mãi không bao giờ lung lay. Còn mà mình không hiểu mà mình tin á, niềm tin nó dễ bị lung lay lắm. Bây giờ thầy đem ra một cái vấn đề, ví dụ như là Xá Lợi chẳng hạn. Mình không hiểu gì về Xá Lợi hết á, cái rồi bây giờ á, mình nói mình không hiểu gì về Xá Lợi, cái người ta nói á, đây là Xá Lợi Phật, cái mình tin vậy. Cái mai mốt người khác nói không phải Xá Lợi Phật, tự nhiên mất lòng tin, mình không muốn tu nữa à. Như vậy không phải người Phật tử thường thành, không phải đâu. Người Phật tử thường thành bây giờ á, người ta nói Xá Lợi Phật tin vậy, mai mốt người ta nói là cái này không phải Xá Lợi Phật cũng không sao, phải không phải mình đâu biết đâu, phải không? Nhưng mà bây giờ mình tin Xá Lợi Phật là Xá Lợi Phật vậy thôi. Còn á, còn thiệt hay không á thì dầu cho thiệt cũng để đó, không thiệt để đó, mình nghĩ vậy. Cái quan trọng mình là tu, chứ không phải có Xá Lợi Phật mình mới đắc đạo, đúng không? Hồi xưa Đề Bà Đạt Đa ở kế bên Phật còn bị đọa địa ngục, huống gì cái Xá Lợi ngày hôm nay, đúng không? Có Xá Lợi Phật để bàn thờ, tối ngày mình ra đường mình tranh thua hơn với người ta không cũng đọa địa ngục như thường. Giờ tôi không có miếng Xá Lợi Phật nào đi nữa, nhưng mà tối ngày mình hành theo pháp của Phật. Pháp của Phật chính là xương, là tỷ, là cốt của Đức Phật đó. Cái đó mới gọi là Xá Lợi thiệt đó, pháp của Phật á. Mà còn cái bên ngoài nó không phải đâu. Phật để lại cái Xá Lợi Đức Phật là gì? Đức Phật là tánh giác, không? Tánh giác có hình có tướng không quý vị? Tánh giác không hình không tướng, cái Xá Lợi đó mới thật chân của Xá Lợi. có hay không là nơi chốn không không không hình tướng, không bao giờ hư hoại. Còn xá lợi thiệt của ngoài nữa, chính là xương bả vai của Đức Phật nữa, 1000 năm sau, 2000 năm sau cũng hoại với thời gian à. Cái đó vẫn là cái không thật quý vị, dầu cho thiệt hay không thiệt không quan trọng. Quan trọng là pháp của Phật để lại nè, mình hành pháp nó còn vĩnh viễn là trường tồn. Mình hành pháp của Phật đó mới là cái xá lợi thật đó. Mà chính mình hành pháp đó, mình được thân xá lợi luôn, như Phật luôn, hành pháp của Phật. Thì đã mình giống hệt như uống xá lợi của Phật vào, thì tự nhiên con người mình trở thành là kim thân quý vị, là trở thành có xá lợi. Mình đốt mình ra vẫn có xá lợi, còn không uống pháp của Phật vào cũng không có xá lợi. Chứ không phải mình mài xá lợi Phật, mình uống vô mình có xá lợi đâu. Nên á, Đức Phật á, đã nói trong kinh Bát Nhã rồi, tại mình không nghe. Đức Phật á, dạy á, là ở trong kinh á, Bát Nhã, Đức Phật dạy á, là tất cả gì như bào bổng, bào ảnh như là bọt nước, tất cả các pháp thế gian nó đều hư hoại với thời gian, thế gian gian hết. Nên Lục Tổ Huệ Năng mới đọc kinh Bát Nhã, ngộ kinh Bát Nhã à, nên á, Lục Tổ Huệ Năng á, mới nói rằng bất ưng trụ sắc mà sinh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Đó là trong kinh gì? Trong kinh Bát Nhã đấy. Mà Lục Tổ Huệ Năng á đã được cái đó rồi, nên Lục Tổ viết trong kinh Pháp Bảo Đàn à, Lục Tổ á, nói á, là trụ á, thì phải trụ nơi vô, vô trụ mới lấy là vô niệm làm tâm, vô tướng làm thể, vô trụ mới làm gốc. Nên đó là kinh Bát Nhã, là đừng có trụ sắc sanh tâm, đừng có trụ thinh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ mới sanh kỳ tâm. Tại sao mình trụ vào cái sắc, dầu cho đó là xá lợi Phật nữa, mình đừng có trụ vào đó, mình chỉ tôn kính mình lại thôi. Chứ mình đừng nghĩ mình có xá lợi mình đắc đạo, không phải đâu, mình tu mình mới đắc đạo chứ không phải có xá lợi đắc đạo. Nên người ta nói thiệt hay không thiệt không quan trọng gì cả, mình chỉ tôn kính mình thờ như là nhục thân của ngài các ngài để làm kỷ niệm thôi. Đó, giá trị làm kỷ niệm. Còn trong kinh nói, nếu là xá lợi Phật thật đó, mình đảnh lễ xá lợi Phật thật đó, thì giống như đảnh lễ của Đức Phật công đức, ngang nhau, lòng tin, tôn kính Phật, ngang nhau quý vị. Còn nếu mà mình đảnh lễ, mà nếu không phải xá lợi Phật, mà lòng mình tôn kính, thì cũng có phước, có công đức, ngang nhau, không có cái gì cả. Nên đối với thầy, thì người ta hỏi phải không phải, thầy là không quan trọng, thầy không có thiên nhãn, thầy không biết. À, nên phải không phải không quan trọng, nhưng đối với thầy có tu hay không thôi, cái đó mới cái quan trọng. Có tu tự nhiên có xá lợi à, mà không tu thì chuyện đó chuyện khác. Nên có hành pháp của Phật hay không, chính pháp của Phật là kinh, là luật, là A Tỳ Đàm, là luận, để lại đó là mới là xá lợi thiệt của Đức Phật á, để đó là lợi giai, không ai giết được, không ai đốt được. Đạo hồi thế kỷ thứ 13 đi qua Ấn Độ đốt sạch sách hết, mà pháp ở trong đầu người á, đốt được không? Không bao giờ đốt được. Nó truyền khắp thế gian tới giờ luôn, không bao giờ đốt được. Vì có hay không là nơi chốn không không không hình tướng, không bao giờ hư hoại. Còn có hình tướng thì có hư hoại hết. Nên mình là một người Phật tử thuần thành, mình phải có trí tuệ, mình hiểu được điều đó. Không lung lay đâu. Bữa nay mình tin là xá lợi Phật, ngày mai ta nói không phải xá lợi Phật, mình cũng tu. Mà đó xá lợi Phật, mình cũng tu. Như vậy mình là người Phật tử thuần thành. Tin Phật, tin pháp, tin tăng, không lung lay, đời đời kiếp kiếp mãi mãi vẫn là như vậy. Thì trong kinh nói người này đắc sơ quả tu đà hoàng. Người mà tin tuyệt đối vào Phật pháp tăng, biết cúng dường bố thí, người này đắc sơ quả tu đà hoàng, là người này vĩnh viễn không bao giờ bị lui sụt trong đường tu giải thoát giác ngộ quý vị. Nên á, bây giờ mai mốt đối với cô phải không, thầy lại có một cái cô nào đó nói là ta tu còn hay hơn Phật nữa, kêu theo đi linh lắm à, cầm cái bông này quẩy quẩy lại ra cái bông, cô theo cái qua đó tin tu theo đạo đó. Vậy cô có theo không? Không, thầy nói là cô có theo không? Dù ta làm trước mắt mình thấy linh quá, có theo, có bỏ đạo Phật theo không? Nếu mình dứt phát là bây giờ tôi chết tôi cũng không theo nữa, là tại vì tôi theo Phật pháp tăng rồi, dầu cho bây giờ nói là không theo đánh tôi chết liền tôi cũng theo. Theo người này đắc sơ quả tu đà hoàng, người này là lòng tin tuyệt đối vào Đức Phật pháp tăng, dầu không có gì làm lung lay hết, dầu cho có xá lợi vẫn không làm lung lay, dầu tụng kinh niệm Phật gì ai nói gì nói cũng, anh ta nói tụng kinh niệm Phật đổ nghiệp dữ lắm, mình cũng không lung lay, mình vẫn tụng bình thường đó, tôi tụng để tu á, dầu cho tu để cho mình giải thoát giác ngộ, mà dầu cho đổ 10 cái nghiệp đó cũng lãnh luôn không sao cả. Mà được cái giải thoát giác ngộ mới là cái quan trọng nhất, còn cái đổ nghiệp hay không đổ nghiệp không quan trọng nữa, đúng chưa? Như vậy á thì cái người Phật tử thường thành là người Phật tử có quy y Tam Bảo, có hiểu giáo pháp của nhà Phật, có tu pháp nhà Phật và tin tưởng vào Phật pháp tăng tuyệt đối, không gì làm lung lay cả. Sắc tướng với âm thanh bên ngoài không là cái gì cả, nó theo băng hoại với thời gian. Nên ngài ta thầy mới lấy câu trong kinh Bát Nhã là kinh 22 năm Đức Phật thuyết để phá tan cái lòng ngu muội của chúng sanh ra, để được cái trí tuệ Bát Nhã đó, Đức Phật dạy rằng nhược dị sắc cầu nhã, nhược âm thanh tầm ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Có nghĩa là người thấy sắc mà đi tìm Phật, người nghe âm thanh mà đi tìm Phật, người này hành tà đạo, nghĩa là không phải hành đạo Phật, nên mãi mãi không bao giờ thấy Phật. Nên bây giờ cái gì sắc tướng? Sắc tướng là đất nước gió lửa, nhìn đi sắc tướng mà tìm Phật đi, thì là kinh Bát Nhã đã nói rồi, đó không phải Phật. Đi tìm cũng không phải Phật, cho đó là Phật, cái thân của Phật thiệt đó, nhưng cũng không phải là Phật. Tại đó không phải là Phật, Phật nằm chỗ khác, Phật nằm ở chỗ tánh giác. Cái này nếu mình theo đó là mình là theo sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp rồi, là theo vọng trần rồi, dầu cho thiệt mà vẫn là phải giả. Trong kinh Bát Nhã nói vậy, thấy thật chứ nó là giả đó. Mà thấy giả nó là thật đó. Nên nó có hay không, nơi chúng không không mà không không mới có, gọi là chân không diệu hữu á, nó mới có. Chứ còn cái có này nó cũng trở về không thôi. Thật nó cũng trở về không, mà giả nó cũng trở về không luôn. Chứ đừng có nói giả thì nó đã giả rồi, mà thật nó cũng về không luôn. Nên không quan trọng gì cả. Quan trọng là tin theo pháp, hành pháp, cái đó mới bền, mới chắc, mới trường tồn kiếp này qua kiếp khác. Bằng trí tuệ của chúng ta thực hành theo kinh Bát Nhã. Đừng có thấy sắc chạy theo, đừng thấy âm thanh chạy theo, tìm Phật không bao giờ có. Người là chỉ giác ngộ chính tâm mình, theo dõi tâm mình, quán niệm hơi thở, tụng chú, tụng kinh, niệm Phật gì đó mà tâm thiền định thì người này đúng. Còn người mà nói là tôi niệm Phật đúng, anh tụng kinh sai, niệm Phật mà không có tâm thiền định cũng sai, mà tôi tụng kinh tôi có tâm thiền định cũng đúng luôn. Cái quan trọng nhất là cái giá trị cuối cùng mà cái pháp hành đem lại, chứ không phải là cái mà mình làm cái gì. Nên có các vị tổ nói là đời bây giờ mình sai cái chỗ là lấy phương tiện làm cứu cánh. Còn ngày xưa ta lấy phương tiện làm phương tiện, đi qua xong ta đạp xuồng bỏ. Còn giờ mình nói là tôi tu thiền là ngon nè, mới chê mấy ông tịnh độ. Như vậy á, thì cái đó là lấy phương tiện làm cứu cánh đó, mình sai cái chỗ đó rồi. Đức Phật không dạy gì. Đức Phật là tất cả đều là thiền, là bè, là phương tiện, đi qua xong rồi đạp xuồng bỏ đi. Sao mà ôm cái xuồng hoài vậy? Nên mỗi người đi qua sông, có người bơi lội, có người dùng là bè, có người dùng thiền, có người dùng máy bay đi qua sông, còn có người là lướt trên mặt nước, dùng nhiều cách khác nhau, cuối cùng đi qua sông là được. Còn tất cả các cách thức đều là phương tiện để đưa một hành giả qua sông mà thôi. Như vậy thì chúng ta hiểu vậy rồi á, thì chúng ta kết thúc cái chia sẻ giáo lý hôm nay.